Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 267, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, từ nhà bên cạnh, lại truyền đến tiếng khóc của một đứa trẻ ứa trường sinh mở cửa. Nghe thấy tiếng khóc, ngượng ngùng gãi đầu, vội vàng hạ giọng nói, nhanh vào đi, nhanh vào, bên ngoài lạnh. Tô Nguyệt Hy và anh trai mang theo vali vào nhà, Hứa Đình và Điền Vũ lập tức vây quanh. Hứa Đình, sao giờ này mới đến? Điền Vũ, hai đứa có lạnh không? Hai bậc trưởng bối bao quanh Tô Nguyệt Hy và Tô Hồng Hưng, miệng liên tục đặt câu hỏi không dứt. Tô Nguyệt Hy và anh trai miễn cưỡng nhận lấy, gánh nặng ngọt ngào, này, để hai vị trưởng bối kiểm tra từ đầu đến chân. Phát hiện Tô Hồng Hưng và Tô Nguyệt Hy không thiếu một cọng tóc nào, hai bậc trưởng bối mới thỏa mãn. Điền Vũ lại hỏi với vẻ quan tâm, hai đứa đã ăn tối chưa? Tô Nguyệt Hy lắc đầu, chúng con đi tàu hỏa về muộn, về đến nhà hàng Quốc Doanh đã đóng cửa rồi. Hứa Đình lập tức nói, nhà còn có sủi cảo, mẹ sẽ nấu một ít cho hai đứa. Cảm ơn mẹ, Tô Nguyệt Hy ngọt ngào cảm ơn, nhưng bị Hứa Đình liếc mắt. Tô Nguyệt Hy lập tức hiểu mẹ mình cảm thấy mình quá khách sáo, ngượng ngùng sờ mũi. Ha ha, thói quen bên ngoài của con. Lúc này Hứa Đình mới để Tô Nguyệt Hy yên, đi nấu sủi cảo. Điền Vũ và Hứa Trường Xuân lại kéo Tô Nguyệt Hy và anh trai hỏi về chuyện ở quân đội và một số vấn đề về thuốc chống dịch hạch. Sau khi Tô Nguyệt Hy trả lời, hai người vô cùng hào hứng, cảm thấy hạnh phúc hơn đón Tết. Chẳng bao lâu, hai đĩa lớn sủi cảo nhân thịt lợn và nấm được bưng lên, ăn những chiếc sủi cảo nóng hổi, cảm nhận được sự quan tâm của gia đình, Tô Nguyệt Hy và Tô Hồng Hưng cảm thấy ngọt ngào trong lòng hơn cả ăn mật. Có điều, vì thời gian đã quá muộn, họ không trò chuyện nhiều, quyết định nghỉ ngơi sớm, để ngày hôm sau tiếp tục. Mọi chuyện nghe có vẻ rất tuyệt, nhưng ngay sáng hôm sau, nhà Tô Nguyệt Hy đã không ngừng có người đến thăm. Nhờ tiếng la của Hứa Trường Xuân tối hôm trước, cả khu nhà ở cơ bản đã biết Tô Nguyệt Hy đã về. Có câu nói, nghèo ở chợ không ai biết, giàu ở núi có họ hàng xa. Là người duy nhất trong vùng từng được lên báo, được nhà nước đích danh khen ngợi, Tô Nguyệt Hy trong mắt người xung quanh đã sánh ngang với quan chức lớn. Vì Tô Nguyệt Hy có năng lực, họ lại có lợi thế là hàng xóm gần, nên việc thăm hỏi là điều tất nhiên. Nếu có thể thân thiết với nhà họ Tô, không cần nói đến những lợi ích khác, chỉ cần khi mình gặp khó khăn hoặc ốm đau, có thể nhờ Tô Nguyệt Hy giúp đỡ xem bệnh, đã là đủ rồi. Với suy nghĩ như vậy, chỉ mới 6-7 giờ sáng, từ trên lầu xuống dưới lầu, đã không ngừng có người đến mang quà. Họ cũng không tặng đồ gì quý giá, chỉ là ít đồ ăn nhà mình ướp được, ít thức ăn mặn, hoặc là gà, bánh ngọt, hoa quả khô. Đều là hàng xóm, người ta tặng thứ bình thường, còn nói là quà vặt cho trẻ con, Hứa Đình hoàn toàn không thể từ chối. Chỉ một buổi sáng, để ứng phó với những người này, mặt bà đã sắp cứng lại vì cười. Điều duy nhất cảm thấy may mắn là, những người này đều bận đi làm, không ở lại làm khách. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 267, HTML, nếu họ không đi, nhà họ Tô có lẽ hoàn toàn không chứa nổi nhiều người như vậy. Gây ra động tĩnh lớn, Tô Nguyệt Hy làm sao không biết. Nhưng những tình huống thế này, Tô Nguyệt Hy cảm thấy cô không nên ra ngoài, giả vờ ngủ mới là tốt nhất. Cho đến khoảng 10 giờ sáng, cơ bản không còn ai. Tô Nguyệt Hy mới dám ra khỏi phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nhìn thấy cô, Điền Vũ đã cười nói. Nhờ phúc của Nguyệt Hy, mấy ngày tới chúng ta không thiếu thức ăn rồi. Cho dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng nhìn một đống đồ trên bàn, Tô Nguyệt Hy vẫn có chút giật mình. Họ quá là phô trương, không phải cháu chỉ là lên báo thôi sao? Có cần thiết như vậy không? Hứa Trường Xuân nhìn đống đồ, dùng giọng điệu khá khoa trương. Nói, Nguyệt Hy, cháu cũng đừng quá coi thường bản thân, với địa vị bây giờ của cháu, chỉ cần ám chỉ mình muốn tiền, chắc chắn họ cũng sẽ ào ào đưa tới. Tô Nguyệt Hy bĩu môi, đôi lông mày nhíu chặt lại. Cậu, nói thật dễ dàng, nếu cháu thực sự dám nhận, thì chờ đợi cháu chính là phiền phức kéo dài không dứt. Tiền của người khác không dễ cầm, sau khi cầm, phải trả lại gấp trăm gấp ngàn lần. Vân Mộng Hạ Vũ. Nếu cháu muốn có tiền, chuyên tâm phát triển sự nghiệp, cầm tiền của quốc gia không phải tốt hơn sao? Tô Nguyệt Hy dù C, H-E-T đòi C-H-E-T nghèo, cũng không cầm loại tiền này. Hứa Trường Xuân nghe xong giơ ngón cái lên. Không tệ, không tệ, cháu giác ngộ như vậy, cậu không lo lắng nữa rồi. Tô Nguyệt Hy mới chỉ ngoài 20 tuổi, ở cái tuổi trẻ trung đã có những thành tựu như vậy. Hứa Trường Xuân vừa mừng cho cô, vừa lo cô sẽ bị lóa mắt bởi vinh quang hiện tại, làm ra những chuyện không tốt. Chính vì vậy, lời nói vừa rồi của ông ấy chỉ là để thử Tô Nguyệt Hy. Kết quả cho thấy ông ấy đã lo lắng quá mức. Tô Nguyệt Hy dù trẻ tuổi nhưng rất lý trí, chẳng hề tự cao tự đại. Chứng kiến cháu gái mình thông minh như vậy, Hứa Trường Xuân hoàn toàn yên tâm. Thấy Tô Nguyệt Hy vẫn chưa chải đầu, Điền Vũ thúc giục cô. Nguyệt Hy, mau đi rửa mặt đi, dậy muộn thế này, chắc chắn là đói bụng rồi, nhanh chuẩn bị gì đó để ăn đi. Tô Nguyệt Hy gật đầu, nhưng cô vừa bước đến nhà vệ sinh, bỗng nhiên nhớ ra hỏi. Mẹ, cậu, mợ, sao mọi người không đi làm? Hứa Đình cười đáp, các con rốt cuộc cũng trở về, mẹ đi làm gì? Hôm nay bọn mẹ sẽ ở nhà để ở bên các con. Tô Nguyệt Hy cười khúc khích, thật tốt quá, vài năm không gặp, con nhớ mọi người quá, hôm nay con sẽ dính lấy mọi người cả ngày, để giải tỏa nỗi nhớ của mình. Phụt, Điền Vũ bị Tô Nguyệt Hy làm cho bật cười, không nhịn được mà nói. Quả nhiên, trong nhà chúng ta, vị trí, hạt rẻ cười, mãi mãi là của Nguyệt Hy. Hứa Đình nhìn bóng lưng của Tô Nguyệt Hy với ánh mắt yêu thương, trách móc. Con gái lớn chưa chồng, cả ngày treo yêu đương đương bên miệng, không biết xấu hổ. Tô Nguyệt Hy đang muốn đáp lại hai câu, nhưng lúc này lại có khách đến, cô lập tức im lặng. Mọi chuyện sau đó không cần phải nói. Tô Nguyệt Hy sau khi rửa mặt xong, nghe bà cụ trên lầu liên tục khen ngợi vô tiền khoáng hậu, tai cô gần như mọc chai. Tiếp theo, Hứa Đình tiếp tục tiếp đón khách. Tô Nguyệt Hy trải qua một ngày dài như một năm, cuối cùng cũng đợi cho đến tối. Tô Nguyệt Hy nghĩ rằng, tối nay chắc chắn sẽ không có ai đến thăm nữa. Nhưng cô không ngờ, buổi tối lại có càng nhiều người đến hơn. Hơn nữa, ngoại trừ những lời khen ngợi, Tô Nguyệt Hy luôn cảm thấy, ánh mắt mà những người đó dành cho cô, như thể cô là bảo vật quý giá vô cùng, thường xuyên lộ ra vẻ muốn nuốt chửng cô. Bản thân Tô Nguyệt Hy đã không kiên nhẫn giao tiếp với người lạ, bỗng chốc có quá nhiều người cả công khai lẫn âm thầm muốn chiều chuộng cô. Cộng thêm ánh mắt khiến mình sờn gai ốc, cô cảm thấy quá phiền phức, ngay đêm đó đã chạy trốn đến nhà cậu mình để tìm sự yên bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.